Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện, Trương Tam đứng trên tháp cao nhếch miệng cười một cái với Hứa Thanh. Ê, thế nào Hứa Thanh, có thỏa mãn không? Tòa tàn tháp của ngươi rất khó luyện hóa, cũng may lửa của Hoàng Nham đại nhân kinh người mới miễn cưỡng luyện hóa, lại cộng thêm kỳ tư diệu tưởng của đội trưởng. Cuối cùng chúng ta cộng thêm 8 tầng dung nhập giáp lại với tàn tháp. Kể từ đó ngươi đã có thể gián tiếp điều khiển nó. Đại dực này không chỉ có thể di chuyển dưới cấm hải, thậm chí có thể di chuyển ở tinh không. Đây là một đại dực có thể bay vào vũ trụ. Trong đó không chỉ bao hàm tài liệu tồn tại thần thánh, còn có một chút máu thịt thần linh do đội trưởng cùng với Hoàng Nham đại nhân để vào. Bản thân uy nghiêm kinh người và lại có thể thu phóng tự nhiên. Nhất là ta vẫn căn cứ theo thói quen phá hoại của người trước kia, lựa chọn bỏ qua lạc ấn thần thông pháp thuật. Tất cả trọng điểm đều đặt ở trên chắc chắn. Người dùng chiếc đại dực này để đập cũng được. Bất kể tốc độ hay cường độ đều vượt qua cái trước. Trương Tam lớn tiếng mở miệng, trong lòng cũng vô cùng kích động. Một tháng qua thân là người chủ chốt cung cấp phương án chế tạo, có thể nói gã đã dốc hết tâm huyết, tài hoa cùng sức tưởng tượng của mình phát huy vượt xa người thường. Bây giờ gã cho rằng đây chính là tác phẩm đỉnh phong của cả đời mình. Tiếp theo người cần thức tỉnh thần đằng của mình. Thần đăng chính là linh khí, khí linh của đại dực, đã dung hợp cấp độ sâu trong quá trình luyện chế đại dực, bây giờ đang ngủ say. Lấy nó là khí linh có thể khiến ngươi hoàn toàn nắm quyền của bảo tháp này. Mặt khác, lớp bong bóng khí phòng hộ cũng được giữ lại. Trương Tam nói xong nhảy xuống, đi đến bên cạnh Hứa Thanh, kích động trên mặt không thể che lấp hết mỏi mệt cùng với đôi mắt toàn là tơ máu, khiến cho trong lòng Hứa Thanh bay lên gợn sóng. Hắn thở sâu, cúi đầu nhìn về Trương Tam, sau đó lại cúi đầu thật sâu về phía hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía, sau đó giơ tay lên vẫy bảo tháp. Theo thần niệm tràn ra, Thánh Thiên Thần Đằng vờn quanh trên bảo tháp bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó giống như khôi phục thức tỉnh từ trong ngủ say, lượn quanh bảo tháp. Sao sáng long lánh vô cùng rực rỡ, Thánh Thiên Thần Đằng Hứa Thanh chợt nhoáng một cái, lại cuốn bảo tháp bay thẳng đến Hứa Thanh. Trong quá trình tiến đến, nó và bảo tháp đều nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lúc rơi vào trong tay Hứa Thanh, chỉ còn chưa tới một tấc. Hứa Thanh tràn ra thần niệm cảm thụ một phen, sau khi thu hồi thần niệm, Nhị Ngưu và Hoàng Nham cũng cùng kết thúc đả tọa, vẻ mặt cả hai vào thời khắc này đồng thời lộ ra đắc ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, phát hiện đối phương lại giống mình, thế là trừng mắt liếc nhau, giống như muốn đấu võ mồm. Hứa Thanh ho khan một tiếng. Hoàng Nham, ta có chuyện nên rời Nam Hoàng Châu trước. Hoàng Nham nghe vậy vừa muốn nhìn Hứa Thanh mở miệng, Nhị Ngưu lập tức đứng lên, tất người đi đến bên cạnh Hứa Thanh, cười ha ha. Cuối cùng muốn đi rồi, nhanh nhanh, chúng ta đi nhanh, ở đây mỗi ngày đối mặt với người chim quá không thú vị, sắp nhạt hết cả người rồi. Hứa Thanh ôm quyền với Hoàng Nham, giữa bọn họ cũng không cần nói nhiều. Sau đó lần nữa cúi đầu với mọi người, giơ tay điều khiển bảo tháp lên không. Trong lúc đó bảo tháp dựa theo suy nghĩ của Hứa Thanh, hóa thành kích thước 100 trượng lập lòe hào quang bảy màu. Thời điểm cảm giác mênh mông khuếch tán bát phương, Hứa Thanh cất bước đi đến bảo tháp. Nhị Như phía sau đồng dạng nhoáng một cái, theo Thánh Thiên Thần Đằng lóe lên tinh quang bước vào bên trong như bình thường. Tiếp theo thiên địa nổ vang, bảo tháp trực tiếp phá vỡ hư vô biến mất vô tung vô ảnh, rời khỏi nơi đây. Lúc xuất hiện, đã ở trên đệ thất phong, thất huyết đồng. Đại môn của bảo tháp mở ra, thân hình của Linh Nhi ngủ say bay lên trên không được đưa vào bảo tháp. Đồng thời lão cửu cũng cất bước tiến vào trong bảo tháp. Ánh mắt đảo qua, bốn phía lộ ra kỳ dị. Vật này bất phàm. Nhị Ngưu nghe vậy cười ngạo nghễ, ta luyện. Lão cửu không thèm nhìn. Còn Hứa Thanh thì lần nữa gia trì cho Linh Nhi, giúp cho tu vi của nàng càng trở thêm ổn định. Sau đó dưới thần niệm của hắn, bảo tháp trên đệ thất phong bởi vạn chúng chú mục của đệ tử thất huyết đồng lập lòe tia sáng bảy màu. Tia sáng gợn sóng màn trời, lan khắp ngàn dặm, sau đó trực tiếp tan biến. Dùng tốc độ kinh người, bay nhanh trên cấm hải. Một đường giấy đen sóng gió ngập trời trên mặt biển, bay nhanh về nghênh Hoàng Châu. Những nơi đi qua, vô số hải thú sau khi cảm thụ được khí tức cùng uy áp của bảo tháp đều run rẩy kịch liệt. Mà giờ khắc này bên trong nghênh Hoàng Châu, đại trưởng lão chấp kiếm bộ chịu trách nhiệm nơi đây đang bay tới Thái Tý Độ Bách Sơn. Sau khi vượt qua ẩn tiên vạn cổ hà, thân hình của lão xuất hiện ở bên ngoài cấm địa linh âm. Lão lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn qua cấm địa, sau đó chuyện ra trọng nói trầm thấp. 3 ngày trước chấp kiếm bộ có chấp kiếm giả thi hành nhiệm vụ, truy sát tu vĩ Lý Tử Mai của Thái Tý Tiên Môn, cùng nhau vào đây, sau đó biến mất. Chủ nhân của linh âm, bây giờ nghênh Hoàng Châu cũng tốt, Phong Hải quận cũng được, cả Thánh Lan Đại Vực so với lần ngươi thức tỉnh đều đã có bố cục khác biệt. Hiện giờ, tiếp nhận mệnh lệnh của chấp kiếm cung Phong Hải quận, lệnh cấm địa ngươi lập tức thả người. Cấm địa linh âm nổi lên thiên âm, tạo thành gợn sóng, hóa thành âm sát bỗng nhiên tản ra từ trong ra ngoài. Âm lực kinh người, một khắc khuếch tán toàn bộ cấm địa đều rung động, ngay cả nước sông Quần Tiên chảy xuôi qua cũng dấy lên sóng lớn, hóa thành một giọng nói âm lãnh truyền ra từ cấm địa. Cút! Đại trưởng lão chấp kiếm bộ nghênh Hoàng Châu chấn động toàn thân lui ra phía sau mấy trăm trượng. Mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén, nhìn chăm chăm cấm địa, sau đó mở miệng. Chấp kiếm giả nọ tên là Thanh Thu, là bạn cũ lúc nhỏ cùng vực chủ ta, Hứa Thành. Nếu ngươi khư khư cố chấp, tất có hạo kiếp. Chớ trách ta không nói trước. Nghênh Hoàng Châu có văn kiện mật, cấp tốc truyền đến Phong Hải quận. Chấp kiếm cung ở Phong Hải quận nhận được mật kiện này, trước tiên an bài cường giả chấp kiếm cung đến nghênh Hoàng Châu, đồng thời cũng báo cáo việc này cho Hứa Thành. 20 ngày trước, nghênh Hoàng Châu có tông môn tên Thái Tý Tiên Môn, truy nã đệ tử Lý Tử Mai của tông, báo cho toàn châu, nữ nhân này nhập ma đã không phải nhân tộc, giết chóc đồng môn, tàn nhẫn đến cực điểm. Sau đó phản bội chạy trốn, Thái Tý Tiên Môn truy sát 10 ngày. Trong 10 ngày, mấy chục tiểu đội của Thái Tý Tiên Môn bị diệt hơn phân nửa. Trên đường gặp phải chấp kiếm giả Thanh Thu, là người của chấp kiếm bộ ở nghênh Hoàng Châu. Không biết vì sao hai người tranh chấp, sau đó biến mất ở cấm địa linh âm. Thanh Thiên Bảo Tháp do Thất Huyết Đồng chế tạo toàn lực, một đường vượt qua cấm hải. Chỉ cần dùng thời gian một ngày đã vượt qua nội hải rồi xuất hiện ở nghênh Hoàng Châu. Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên trong bảo tháp nhận được văn kiện mật đến từ chấp kiếm bộ. Thanh Thu. Hứa Thanh thu hồi thần niệm từ Ngọc Giản, trong đầu hiện lên hình ảnh của tiểu cô nương trong doanh trại thập hoang giả và câu chuyện cũ sau này ở chấp kiếm bộ. Còn có sự cố chấp của đối phương. Về phần một tên khác, Hứa Thanh cũng có chút ấn tượng. Đó là nữ tử trong Thất Huyết Đồng, có chút tương tự cùng với Thanh Thu, tính cách hơi mềm yếu, nhưng lòng tự trọng lại rất cao. Sau đó đối phương được Thái Tý Tiên Môn thu vào, từng ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, nhìn nhau cùng Hứa Thanh. Khi đó Lý Tử Mai đang muốn tiếp nhận truyền thừa, về sau Hứa Thanh đi tới Phong Hải quận, hai người mất tin tức. Chưa từng nghĩ, lần nữa nghe nói đã là như vậy. Cấm địa linh âm. Hứa Thanh nhìn Linh Nhi đang ngủ say, trong lòng trầm ngâm. Lão Cửu bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Người có việc phải xử lý. Hứa Thanh nhìn về Cửu Gia Gia, nhận được văn kiện mật của chấp kiếm bộ, có 2 cố nhân mất tích ở cấm địa linh âm. Lão Cửu nghe vậy ánh mắt đảo qua trên người Linh Nhi, Nhị Ngưu bên cạnh thì là giành mở miệng trước. Linh âm, cấm địa cái rắm, diệt là được, ai mất tích nơi đó? Thanh Thu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Thanh Thu từng tranh đoạt bảo vật của U Tinh với chúng ta, sau đó trở thành chấp kiếm giả, còn trở thành nha hoàn cùng chúng ta đi đến Thánh Lan Đại Vực ấy hả? À, ta nhớ rồi, nàng ta thích vác liềm đao, trong liềm đao có một khí đình, đồng thời còn có hình chiếu nữ biến thái huyết ý cảnh. Nhị Ngưu suy nghĩ một chút lập tức nhớ ra người Hứa Thanh nói là ai. sau đó vẻ mặt như cười mà không cười. Một người khác là ai? Tử Mai. Hứa Thanh trả lời. Lý Tử Mai, ai vậy? Không ấn tượng. Nhị Ngưu tìm kiếm ý thức, cũng không nhớ ra Lý Tử Mai là ai. Hiển nhiên với y mà nói, vô luận là ở Thất Huyết Đồng hay Thái Ti Tiên Môn, Lý Tử Mai đều không có tiếng tăm gì. Lúc này ánh mắt Lão Cửu thu hồi từ trên người Đinh Nhi đang ngủ say nhàn nhạt mở miệng. Một tấm địa, không lãng phí bao nhiêu thời gian. Muốn đi thì cứ đi đi. Hứa Thanh gật đầu điều khiển Thanh Thiên Bảo Tháp từ phía Liên Minh Bát Tông ở Hoàng Châu bay vút qua, thẳng đến sơn mạch xa xa. Sơn mạch này do từng ngọn núi đen nối tiếp nhau tạo thành, cao thấp khác nhau, liên miên không dứt, lan tràn đến chỗ sâu nghênh Hoàng Châu, nhìn không thấy phần cuối. Từ xa nhìn giống như thi thể của một con cự thú, đen kịt mông lung, giống như ẩn giấu yêu ma quỷ quái, thoạt nhìn tràn đầy vẻ âm trầm. Còn có vô số hung thụ và quỷ dị tràn nhập bên trong. Đây chính là Thái Ti Độ Ách Sơn Mạch của nghênh Hoàng Châu. Chỗ gần biển của sơn mạch này, một bên là Liên Minh Bát Tông, một bên khác thì là bên trong nghênh Hoàng Châu, Tam Linh Chấn Đạo Sơn từng có hung danh vang dội. Giờ phút này bảo tháp của Hứa Thanh đang bay nhanh, một khắc xuất hiện giữa không trung Thái Ti Độ Ách Sơn thì đột nhiên tạm dừng. Từ phương hướng Tam Linh Chấn Đạo Sơn xuất hiện hai bóng người một cao một thấp, đang kinh nghi bất định nhìn về bảo tháp. Thân thể cao lớn nhưng gầy như que củi, bộ hài cốt khổng lồ trơ xương, đồng thời phần lưng lại như núi nhỏ, phồng cao lên. Nhìn kỹ, có thể thấy ngọn núi đó nhô lên, rõ ràng là một bướu thịt rất lớn. Trên đó tràn nhập mạch máu, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bướu thịt đã bị hút đi huyết nhục toàn thân của gã. Về phần thân ảnh thấp bé bên cạnh, thì là một người lùn. Người lùn này mặc trường bào màu đen, con mắt rất nhỏ, giữa trán nhôn ra phía ngoài, hai hàng lông mày rủ xuống vị trí gò má, mà cằm thì lõm vào phía trong, khiến râu thành hình chữ bát cong qua một bên, cuối cùng lại vảnh lên giống như một đôi răng nanh. Bốn phía còn có từng sợi hắc vụ hiện hóa thành bộ dáng con rết, không ngừng quấn quanh du tẩu, truyền ra tiếng rít chói tai, âm thanh rung động. Hiển nhiên, Thanh Thiên Bảo Tháp xuất hiện, còn có uy áp tràn ra từ trên đó, khiến cho tâm thần hai vị này chấn động mãnh liệt. Cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh từ trong bảo tháp đi ra, cùng bọn họ nhìn nhau, hai tôn hư ảnh cực lớn này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt lộ ra sự sắc bén mãnh liệt, đều khom người cúi đầu về Hứa Thanh. Bọn họ chính là Thiên Hồn Thai Quang cùng với Địa Hồn Tuyết Dương. Năm đó Hứa Thanh mượn lực của bọn họ đi trấn áp thi cấm, từng hứa hẹn tương lai giúp bọn họ cắt đứt ràng buộc với quỷ đế, triệt để tự do. Ta chưa từng quên hứa hẹn, khi ta ẩn thân sẽ tới đây thực hiện lời hứa. Hứa Thanh mở miệng trầm thấp. Thiên Hồn Tùng Địa Hồn nghe nói như thế, trong lòng đều có chút suy tư. Hứa Thanh một đường quật khởi, mặc dù bọn họ không trực tiếp chứng kiến, nhưng ở hai tiết điểm mấu chốt đều là tận mắt nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu vẫn là hai tiểu tặc vụng trộm tới đây, chuẩn bị ăn cắp quần áo của U Tinh. Lấy tu vi khi đó, bất luận là một tôn nào trong tam hồn giơ tay đều có thể diệt sát. Mà lần thứ hai nhìn thấy, Hứa Thanh cùng với Thanh Cầm tới đây, mời Thiên Hồn và Địa Hồn xuất thủ. Lúc đó Hứa Thanh đã thể hiện ra dấu hiệu quật khởi, cho nên Thiên Hồn dứt khoát đi một nước cờ nhàn rỗi. Nhưng đối với Thiên Hồn mà nói chỉ là cho vui, chứ không kỳ vọng. Đáy lòng gã với tương lai có thể đụng tới một bước này hay không, cũng không xác định. Nhưng vô luận thế nào bọn họ cũng không thể ngờ. Từ đó về sau Hứa Thanh một đường hát vang ra Phong Hải Quận, vào Tế Nguyệt, thu Thánh Lan, đi Hoàng Đô. Cho đến bây giờ, chẳng những là chủ nhân hai vực, còn là thái phó của thái tử nhân tộc, còn là Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, danh chấn đông giới vọng cổ. Vì riêng bản thân hắn, một tòa thánh địa đã ngã xuống. Tất cả những điều đó vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hứa Thanh đã đi tới độ cao mà bọn họ phải cố gắng ngước nhìn. Cho đến hôm nay, lần thứ ba nhìn thấy, bọn họ cúi đầu cung kính lễ bái. Nước cờ nhàn rỗi đã hóa thành tạo hóa. Hứa Thanh ngưng nhìn hai hồn, không nói gì khác mà xoay người đi vào bảo tháp. Trong nháy mắt tiếp theo bảo tháp lóng lánh quang mang, lập tức màu đen kịt của Thái Ti Độ Ách Sơn bị xua tan, khiến nơi này sáng ngời, bảo tháp đi xa. Một lúc lâu sau, thiên hồn và địa hồn mới ngẩng đầu nhìn về phương xa, gợn sóng trong lòng thật lâu không cách nào bình phục. Thiên kiêu các phương trong lịch sử vọng cổ, người có thể vượt qua hắn, có mấy người? Thiên hồn lẩm bẩm. Trời đất lờ mờ, hoàng hôn đang chậm rãi phủ xuống. Trong ánh chiều tà, theo thánh thiên bảo tháp tiến lên, một dòng sông thông thiên mênh mông đập vào trong mắt của Hứa Thanh. Ngay Hoàng Châu có một núi và một sông. Núi là Thái Ti Độ Ách Sơn, sông là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Dòng sông cổ xưa hùng vĩ này rộng như biển, nước trong đó mãnh liệt, sóng nước ào lên, bọt nước quay cuồng, nồng đậm tiên linh khí. Nó chảy từ bên châu ngoài vào, chảy ngang qua Thái Ti Tiên Môn phía đông Hoàng Châu, lại xuyên qua Thái Ti Độ Ách Sơn, lại chảy vào cấm địa Đinh Âm, đến điểm cuối ở phía tây rồi nhập vào biển khơi. Giờ phút này, nơi giao giới của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà cùng với Thái Ti Độ Ách Sơn, thanh thiên bảo tháp bay ngang qua, dọc theo dòng sông thẳng đến cấm địa Linh Âm. Cấm địa Linh Âm bị Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia làm hai. Trước khi dòng sông nhẹ nhàng chảy vào cấm địa, tiên linh khí nồng đậm, có thể gột rửa dị chất trong cơ thể chúng sinh ở một mức độ nhất định. Mà sau khi chảy vào cấm địa, lại thành dòng nước đen kịt vẩn đục chảy ra ngoài, bị dị chất trong cấm địa xâm nhập, gây ô nhiễm. Nhưng hết thảy vạn vật nhân quả đều là tương đối. Cũng chính vì Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà tràn đầy tiên linh quanh năm chảy vào cấm địa Đinh Âm, tẩy rửa đi dị chất của nó, cho nên những năm gần đây khiến quy mô cấm địa Đinh Âm một mực không cách nào mở rộng. Tuy là cấm địa, nhưng so với thi cấm trên biển lại có chênh lệch. So với Nam Hoàng lại càng không bằng. Về phần chủ nhân cấm địa trong đó, vị âm linh hoàng kia, mặc dù ngẫu nhiên thức tỉnh, nhưng có thể tập hợp lực lượng nghênh Hoàng Châu để phong ấn khiến gã tiếp tục ngủ say. Cho dù hoàng cấm địa tử vong, nhưng cấm địa vẫn còn, thì trung quy sẽ có tân hoàng xuất hiện. Vì vậy, so sánh với một vị hoàng xa lạ, đối với nghênh Hoàng Châu, chủ nhân của linh âm càng quen thuộc hơn. Vì thế, song phương thủy chung bảo trì khoảng cách, không gây quá vận. Cho đến hôm nay, hạo kiếp ập đến trên tấm địa linh âm. Vào thời khắc hoàng hôn, trong thiên địa mông lung, một tòa tháp 9 tầng lóng đánh hào quang 7 màu mang theo khí tức hoang hông cổ xưa, mang theo áp lực đáng sợ giáng xuống trên tấm địa này. Trong chớp mắt hiện thân, Hứa Thanh ra khỏi bảo tháp, đứng giữa không trung. Ánh chiều tà có thể làm mông lung vạn vật, nhưng chiếu vào trên người hắn lại không mơ hồ chút nào. Thân thể của hắn thẳng tắp rõ ràng, ánh mắt hắn thâm thúy. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân tấm địa này, đi ra gặp ta. Trong nháy mắt 9 chữ này truyền ra, toàn bộ cấm địa đột nhiên tuôn ra vô số âm thanh. Có tiếng gió, có tiếng lá cây lay động, có tiếng giọt nước rơi xuống, có tiếng đầm lầy dưới mặt đất. Vô số thanh âm bao hàm vạn vật, bao hàm tất cả tồn tại trong cấm địa. Toàn bộ đều trong chớp mắt này bị khống chế truyền ra thanh âm. Bất kỳ một thanh âm nào đều nằm trong âm quyền của Hứa Thanh, bất kỳ một tiếng vang nào đều nằm trong thần thức của hắn. Giờ khắc này tất cả các âm thanh truyền ra từ cấm địa không thuộc về cấm địa, thuộc về Hứa Thanh. Hội tụ cùng một chỗ và dung nhập vào trong 9 chữ hắn nói ra, khiến cho 9 chữ đó kinh thiên động địa, oanh minh tất cả. Dưới âm quyền, cấm địa không thể không thuần phục. Vô số hình ảnh, vô số nhận thức cũng trong tích tắc này chiếu vào trước mặt của Hứa Thanh. Hắn thấy được toàn bộ bên trong, cũng nhìn thấy chỗ sâu cấm địa này có bóng dáng của Lý Tử Mai. Nàng bị trồng trong một cây quỷ thụ, tóc dài buông xuống, hai mắt khép kín, nhưng vẻ mặt dữ tợn, sát khí tràn nhập. Mà khí tức của nàng rất quỷ dị, lại sắp hòa làm một thể với cấm địa. Cũng chính vào thời khắc này, khoảnh khắc toàn bộ cấm địa bị Hứa Thanh khống chế. Lý Tử Mai bị trồng trong cây chỉ lộ ra phần đầu, hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, lộ ra huyết quang nồng đậm, tuôn ra hung sát kinh thiên. Nguyên bản khuôn mặt thanh tú, bây giờ dữ tợn, còn tràn nhập từng mạch máu màu đen, hợp thành một đồ đằng mặt quỷ, nhìn về Hứa Thanh. Một màn như thế làm cho Hứa Thanh thầm than nhẹ. Hắn nhớ tới lá thư cáo biệt mà Lý Tử Mai để lại cho mình trước khi đi. Chuyện trước kia hiện lên trong lòng. Hứa Thanh sư huynh, ta ở Thái Ti Tiên Môn hết thảy đều tốt. Ta đang muốn tham gia một nghi thức cảm ngộ của Thái Ti Tiên Môn. Nếu thành công, tính cách của ta có thể sẽ thay đổi một chút. Ta không biết ta có thể thành công hay không, cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng ta không muốn tiếp tục nhu nhược. Hứa Thanh sư huynh, cuối cùng thì thật lòng chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi tốt hơn, vĩnh viễn tốt hơn, mãi mãi tốt. Lý Tử Mai. Đủ loại chuyện xưa hiện lên trước mắt Hứa Thanh, cuối cùng những hình ảnh trong ký ức dần dần mờ nhạt. Tất cả đều bị phủ lên, hội tụ thành khuôn mặt vặn vẹo của Lý Tử Mai trong thân cây quỷ thụ. Rất rõ ràng, cho nên ý chí hung thần cũng mãnh liệt hơn. Kết hợp lá thư lúc trước của Lý Tử Mai, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh ý, nhìn về phía vị trí của Thái Ti Tiên Môn. Hắn nhìn ra nguyên do. Lý Tử Mai tu luyện một loại công pháp đặc thù, linh hồn của nàng xảy ra vấn đề, bị một cỗ hung sát liên tục xâm nhập, thủng trăm ngàn lỗ. Loại xâm nhập này hiển nhiên cũng không phải ngày một ngày hai. Đây có thể chính là nghi thức cảm ngộ mà Lý Tử Mai nói lúc trước. Mà dưới sự xâm nhập ấy mang đến cho Lý Tử Mai nỗi thống khổ, vặn vẹo tính cách, ảnh hưởng tới tâm thần của nàng. Khiến cho nàng từ một người nhu nhược bị sự điên cuồng và sát ý sinh ra trong những năm qua chậm rãi bao phủ. Nếu như cuối cùng hồn của Lý Tử Mai bị xé rách toàn bộ, không còn tồn tại nữa, như vậy nghi thức này có lẽ cũng thành công. Trở về sẽ không còn là Lý Tử Mai, mà là một quái vật sát ý đỉnh phong. Nhưng hiển nhiên trong lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến Lý Tử Mai đào tẩu, tiến tới sinh ra khúc mắc với Thái Ti Tiên Môn. Đây chính là kẻ mà Thái Ti Tiên Môn đã báo nhập ma, đề cập trong văn kiện của chấp kiếm giả. Ánh mắt Hứa Thanh càng lạnh hơn. Hắn đã nhìn ra, cái gọi là khí hung sát kia trên thực tế chính là hồn. Hồn cổ xưa mà tàn nhẫn. Cái gọi là xâm nhập thật ra là một loại cải tạo cùng đoạt xá nào đó. Biến Lý Tử Mai thành phôi thể thích hợp, sau đó để hồn cổ xưa chiếm cứ hoàn mỹ. Đây cũng là lý do vì sao Lý Tử Mai bị trồng trong quỷ thụ ở trung tâm cấm địa Đinh Âm. Bởi vì phôi thể được cải tạo này cũng rất thích hợp với lựa chọn của chủ nhân thánh địa Đinh Âm. Ký sinh thân thể thích hợp, từ đó thoát ly cấm địa. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Về phần đây có phải trùng hợp hay không, giờ phút này Hứa Thanh không cần để ý tới. Chuyện tiếp sau thì chấp kiếm bộ của Nghênh Hoàng Châu tự nhiên có thể điều tra ra. Mà Thanh Thu cũng ở trong cây quỷ thụ. Hoàn toàn bị vây bên trong, huyết quang trên người nàng tản ra, trở thành chất dinh dưỡng cho chủ nhân tấm địa linh âm ký sinh. Điều này kỳ thật cũng là quy luật tu hành của vạn vật. Mạnh được yếu thua. Phù tà lúc trước như thế, Thái Ti Tiên Môn như vậy, chủ nhân cấm địa cũng không sai biệt lắm. Kẻ nhỏ yếu đều sẽ phải chịu những trải nghiệm tương tự trong những vận mệnh khác nhau. Hứa Thanh trầm mặc. Thực lực bây giờ của hắn không cách nào thay đổi quy luật tu hành của vạn vật, nhưng hắn có thể đi ngăn cản, không thể để chuyện như vậy phát sinh trên thân những người mình quen biết. Vì vậy Hứa Thanh nhấc chân, cất bước đi đến chỗ sâu trong cấm địa linh âm. Mỗi một bước hắn hạ xuống đều sẽ khiến cấm địa rung động lắc lư, dị chất nơi đây có thể xâm nhập vạn vật, nhưng với Hứa Thanh lại không có chút tác dụng nào. Bởi vì vào giờ khắc này trên người Hứa Thanh cũng tản ra khí tức thần linh, giống như hình thành dị chất thuộc về hắn, nhanh chóng lan tràn bát phương. Hai loại dị chất trong nháy mắt liền va chạm lẫn nhau trong vô hình, khiến cho toàn bộ cấm địa đều rung động kịch liệt, vô số cây cối lay động, từng ngọn núi nổ vang. Giọng nói cũng lập tức lớn hơn. Mà một khắc những âm thanh truyền ra lập tức bị Hứa Thanh khống chế. Thành thần chi của hắn, vũ khí của hắn, từ trong khu vực cấm địa dâng lên, âm thanh sát về phía quỷ thụ ở trung tâm. Giống như một cơn bão tố kinh thiên. Sóng âm vốn nên vô hình, trong tích tắc này lại trở nên hữu hình, như bài sơn đào hải quét tới cây quỷ thụ ở trung tâm, mắt thấy sắp quét ngang. Nhưng vào lúc này, đầu Lý Tử Mai bỗng nhiên ngẩng lên, vẻ mặt vặn vẹo mở miệng truyền ra một tiếng thê lương tới cực điểm. Tiếng rít bén nhọn, xuyên kim liệt thạch. Thiên địa nổ vang, bát phương lay động. Thanh âm bị Hứa Thanh khống chế đi trong cấm địa, vào giờ khắc này xuất hiện dấu hiệu muốn thoát đi. Nơi này là cấm địa Đinh Âm. Trên trình độ nhất định, cái tên Đinh Âm cũng đại biểu năng lực của chủ nhân. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ như thần linh, nhưng thân là chủ nhân cấm địa, giờ vào ưu thế sân nhà có thể phản kích vẫn rất cường mãnh. Giờ phút này âm thanh bén nhọn truyền khắp thiên địa, dao động sự khống chế của Hứa Thanh. Tiếp theo âm sát lại cuốn đến Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nâng tay phải lên chụp một cái về hư không phía trước. Sau đó năm ngón tay bóp lại, bỗng nhiên thành quyền. Như bóp nát hư vô, bắt lấy tất cả. Trong chớp mắt âm quyền vừa bị dao động, lại như là núi nguy nga, thiên phong cũng khó có thể lay động mảy may. Không chỉ như thế, ngay cả tiếng rít từ trong miệng Lý Tử Mai truyền ra biến thành sát ý cũng bị Hứa Thanh bóp gãy. Đoạt âm. Thiên địa yên tĩnh, sau đó Hứa Thanh duỗi tay ra, vung về cấm địa. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng âm quyền triệt để phóng thích. Vô số âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, giống như mặt trời ban trưa xé rách đêm tối, bùng nổ toàn diện trong cấm địa linh âm này. Tiếng nước chảy vỡ vụn, dòng sông, lá cây tự vỡ tung, tiếng dị thú gào thét, tiếng vạn vật trong cấm địa đều hóa thành sát thương. Tiếng nổ vang ngập trời. Vô số cây cối sụp đổ, rất nhiều dị thú lần lượt chết rất thê lương. Từ trên trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy uy lực hủy diệt đang dâng lên từ trong biên giới cấm địa này. Hung mãnh lan tràn, giống như một bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ cấm địa. Đang dùng khí thế không thể ngăn cản hướng về quỷ thụ ở trung tâm, bẻ gãy nghiền nát hết thảy, trực tiếp va chạm. Quỷ thụ to lớn ở trung tâm chấn động, không thể thừa nhận nổi mà phá tan thành mảnh nhỏ. Trong bụi đất tung bay, bóng dáng của Lý Tử Mai và Thanh Thu xuất hiện bên trong, nhưng không hề rơi xuống theo sự sụp đổ của quỷ thụ, mà lơ được một cách quỷ dị giữa không trung. Hình như có một cỗ lực lượng thần bí điều khiển các nàng. Mà phía sau hai nữ nhân, trong bụi mù đi ra một con rối gỗ tầm 3 thước, bước lung la lung lay. Toàn thân con rối rách nát, trên cổ treo một cây sáo không nguyên vẹn. Một con mắt mất đi trên mặt, một con mắt khác thật to mở ra, lộ ra y hỗn loạn, giống như linh trí bản thân đang trong trạng thái vận đục. Nhưng lại có dao động thần tính nồng đậm bốc lên trong cơ thể nó. Ngay khi nó hiện thân, chấm điện bị tàn phá dường như lại có sinh cơ. Dị thú và quỷ dị còn sót lại đều không tự chủ được mà quỳ bái về con rối. Nhưng lực chú ý của con rối không ở cấm địa, toàn bộ sự quan tâm ngưng tụ trên người Hứa Thanh. Sự hỗn loạn cùng đục ngầu trong mắt nó xuất hiện gợn sóng, giống như nó rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng làm cho mình có một tia linh trí, trong miệng gầm nhẹ. Tránh ra! Hứa Thanh không đếm xỉa, tiếp tục đi tới. Mắt thấy như vậy, hỗn loạn và điên cuồng lại nổi lên trong mắt con rối. Ngay sau đó Lý Tử Mai bị nó điều khiển, đột nhiên lao thẳng đến Hứa Thanh. Sát ý mãnh liệt bộc phát từ trên người Lý Tử Mai, khiến cho phong vân biến sắc, bát phương nhấc lên gió lạnh, nơi đi qua còn ảnh hưởng đến nhận thức, vặn vẹo tầm mắt. Đó là sát lục ý cảnh. Thanh Thu cũng lập tức mở mắt ra, trong đó là vẻ mê mang, mờ mịt, phảng phất như vừa tỉnh lại từ cơn ngủ say. Tiếp theo một mảnh huyết quang từ trên người nàng bộc phát, nhuộm bốn phía thành huyết ngục. Tiếng cười quỷ dị từ trong miệng của Thanh Thu truyền ra. Tiếng cười này mang theo một ý làm người sợ hãi, một khắc truyền ra, trong mắt Thanh Thu vẫn còn mờ mịt, nhìn về Hứa Thanh. Người rất quen thuộc. Trong lúc nói, máu đến từ dị thú tử vong trong cấm địa đang nhanh chóng hội tụ đến từ bát phương. Hứa Thanh ngưng nhìn Thanh Thu. Hắn biết, loại kỳ dị xuất hiện trên người Lý Tử Mai và Thanh Thu gọi là ý cảnh. Ý cảnh của Lý Tử Mai lấy giết chóc làm chủ, mà ý cảnh của Thanh Thu là thái ti huyết ý cảnh. Năm đó Đại sư Huynh từng nói đây là bí pháp cấm kỵ của thái ti tiên môn. Người tu hành cho dù chỉ là tiểu thành cũng đều vô cùng gian nan. Nghe nói người thành công cảm ngộ huyết ý cảnh đều sẽ xuất hiện 2 nhân cách trở lên. Mà mỗi khi có thêm một loại nhân cách, thế giới trong mắt người đó sẽ thiếu đi một loại sắc thái. Cho đến khi 11 loại nhân cách chỉ còn lại huyết sắc, coi như đại thành. Chẳng qua đến nay trong lịch sử thái ti tiên môn, không ai cuối cùng có thể thành công 11 loại nhân cách. Toàn bộ đều là trong quá trình đó điên cuồng mà chết. Ý cảnh là ở thời đại huyền u cổ hoàng, phương hướng nghiên cứu của Chấp Kiếm Cung, mục đích là vì tìm ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh cúi đầu, nhưng cuối cùng thất bại. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên lời nói lúc trước ở Tế Nguyệt Đại Vực, lúc Thế Tử truyền thụ cho mình tu hành. Trong lúc trầm ngâm, đối mặt với Lý Tử Mai cùng với Thanh Thu đang vọt tới phía trước, Hứa Thanh cũng không dừng bước, chỉ là lực lượng bản nguyên lóng lánh ở mắt phải hiện ra một đạo ngân. Đạo ngân này vừa hiện, càn khôn chấn động. Đó là quyền hành xóa đi. Dùng con mắt quyền hành này, Hứa Thanh lại nhìn Lý Tử Mai và Thanh Thu, lập tức thấy trên người hai nữ có vô số sợi tơ nối điền với con rối, dường như sắp có thể xóa đi. Mắt phải Hứa Thanh rủ xuống, động tác khép kín như là cắt đứt. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tử Mai và Thanh Thu vọt tới, cả người run rẩy. Những sợi tơ bình thường không nhìn thấy trên người các nàng, trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhắm mắt, toàn bộ bị cắt ra. Một khắc bị xóa đi, đôi mắt hai nữ đồng thời khép kín, thân thể rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Ý cảnh mà các nàng tản ra cũng nhanh chóng tiêu tán. Một tiếng kêu rên còn thê lương hơn trước đó xuất hiện từ miệng con rối bị xóa đi sợi tơ chuyển ra. Thân thể của nó trong chớp mắt lại càng thêm phẫn nộ và oán độc, bỗng nhiên bay thẳng đến Hứa Thanh. Kết hợp với âm thanh thê lương của bản thân, hóa thành một cây trường mâu bằng sóng âm hơi mờ, hung hăng đâm tới vị trí trái tim của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không né tránh, tùy ý âm thanh phóng đến. Khoảnh khắc va chạm giống như đụng vào ngọn núi khổng lồ không thể phá vỡ. Âm mâu tan rã sụp đổ, mắt thường có thể thấy được. Trong chốc lát, toàn bộ vỡ vụn. Còn đó phản chấn truyền ra, làm cho con rối bị ảnh hưởng, khiến thân thể của chủ nhân linh âm lập tức cuốn ngược, trên người nhiều thêm mấy vết nứt. Bản năng sợ hãi với tử vong cũng ở thời khắc này áp chế linh trí hỗn loạn của nó. Nó đang muốn tăng tốc rút lui, rời xa nơi đây. Nhưng đã muộn. Hứa Thanh bước ra một bước, thức hải trong cơ thể có mặt trời hội tụ, chớp mắt hiển lộ ra bên ngoài, làm quang mang tàn thân sáng chói, tràn ra vô số ánh sáng cùng nhiệt lượng, tự thân hóa thành một vòng mặt trời mênh mông. Từ cấm địa linh âm bay đến, giờ phút này chính là hoàng hôn vừa qua, đêm tối buông xuống, nhưng trong chớp mắt, đêm tối nghịch chuyển, bầu trời sáng rực. Cấm địa đen kịt cũng bị ánh sáng xuyên thấu, nước sông tràn nhập dị chất cũng hiện ra rõ ràng, vạn vật như được tinh lọc, tịnh hóa cấm địa. Mặt trời lên cao thắp sáng đêm tối, chiếu sáng toàn bộ cấm địa linh âm, nhiệt lượng cũng bao phủ tứ phương. Mặc dù không bằng mặt trời chân chính, không thể tẩm bổ chúng sinh vạn tổ, nhưng ở nơi cấm địa, giờ phút này mặt trời trên người Hứa Thanh dâng lên vẫn đủ để trấn áp thiên địa trong mắt hắn. Cấm địa trong mắt hắn đang nổ vang, nước sông sôi trào kịch liệt. Thương khung chỗ hắn vặn vẹo, mặt đất dưới chân mơ hồ. Khoảnh khắc mặt trời nhô lên, hắn đã thành chủ nhân nơi đây. Dị chất thuộc về cấm địa linh âm còn đang cố gắng giãy giụa, dao động mãnh liệt, vô số tiếng kêu rên vang vọng trong hư vô, cũng bao gồm con rối kia. Thân thể con rối nhanh chóng lùi lại, một mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Nó không cam lòng như thế, muốn phản kích, nhưng bất cứ hành vi nào cũng đều bất lực dưới ánh mặt trời. Vào thời khắc mấu chốt, thậm chí nó còn gỡ cây sáo xuống, đặt bên miệng thổi mạnh, âm thanh bén nhọn chói tai cắt qua bầu trời, muốn quyết chiến cùng với Hứa Thanh. Tuy có chút hiệu quả, nhưng khiến cho ánh sáng hơi ảm đạm. Nhưng cũng chỉ là tác động giây lát, rồi tất cả lại như thường. Chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khiến cho linh trí hỗn loạn của nó xuất hiện khoảnh khắc thanh tỉnh ngắn ngủi, thần sắc hiện lên vẻ đắng chát. Nó biết, cấm địa thành tựu chính mình cũng hạn chế chính mình trưởng thành. Cuối cùng theo sự cay đắng của con rối, tiếng sáo tan vỡ trở thành tàn âm. Ngay cả cây sáo tàn cũng đều rung động, nhiều thêm thấy đạo khe hở, nhìn thấy mà giật mình. Mà thân thể con rối vang lên thanh âm ken két, vô số vết rách tinh mịn lan tràn toàn thân. Cho đến khi tiên quang lưu chuyển, chiếu rọi vạn vật, dưới ánh mặt trời của Hứa Thanh, thân thể con rối ầm một tiếng, vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể còn sót lại bị trấn áp vô hình, từ trên trời rơi xuống. Ầm một tiếng đập vào vị trí quỷ thụ trung tâm trước đó, trên người như tồn tại núi lớn vô hình, bất luận dãy giụa thế nào cũng vô ích, chỉ có thể bỏ lên. Mà dị chất của cấm địa cũng theo con rối bị trấn áp bình ổn lại, nước sông cũng không nổi lên, vạn vật đều phủ phục. Chỉ có Hứa Thanh từng bước một đi tới dưới chân từ chân trời, đứng trước mặt con rối cúi đầu ngóng nhìn. Con rối gian nan ngẩng đầu, trong miệng truyền ra tiếng vỡ vụn gỗ ma sát. Vẻ thanh tịnh trong mắt Trần Tiêu Tán một lần nữa biến thành hỗn loạn và điên cuồng, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Ta ý thức được nếu dựa vào cấm địa, cảnh giới của bản thân khó có thể đề cao, cho nên thay vì chờ đợi tàn diện nhóm nhìn để thăng cấp, không bằng đi liều mạng một phen, thoát khỏi trói buộc từ cấm địa. Vì vậy, đã ký sinh với Lý Tử Mai. Đồng thời cũng trả giá, trong quá trình đó linh trí của bản thân bị che mờ, lâm vào hỗn loạn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nói ra chân tướng hắn nhìn thấy. Câu trả lời của con rối vẫn là gậm nhẹ, dãy ruộng. Hứa Thanh lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Tử Mai và Thanh Thu hôn mê bên cạnh. Thanh Thu còn tốt, Hứa Thanh còn tới kịp thời, cho nên mặc dù hao tổn sinh cơ nhưng căn cơ còn chưa sụp đổ, cứu trở về được. Chỉ là Lý Tử Mai đã thoi thóp. Linh hồn của nàng vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, bị ăn mòn không còn ra hình thù gì. Bây giờ lại bị chủ nhân của linh âm ký sinh một nửa. Một nửa này chính là kiếp của nàng, cũng là kéo dài tính mạng. Một khi chủ nhân linh âm tử vong, một nửa ký sinh kia biến mất, Lý Tử Mai cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nếu đổi lại là trước khi gặp phải phù tà, đối với tình huống như vậy Hứa Thanh không có sức vãn hồi, trừ phi tìm nữ đế hoặc sư tôn tương trợ, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tử Mai khó có thể thay đổi được vận mệnh. Nhưng bây giờ hắn có phương pháp thay đổi. Đạo ngân nơi mắt phải của Hứa Thanh lập lòe, tay phải hắn vung lên. Nhất thời một cây châm được mang tới từ hư vô, lóng lánh hàn mang trước mặt hắn. Cây châm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng theo sự xuất hiện của nó, tất cả mọi thứ xung quanh đều trong chớp mắt chồng lên nhau. Cây châm này đến từ Phù Tà Chi Tử, là di bảo của vị đại đế đỉnh phong trong thánh địa của đối phương, có khả năng khâu lại nhân quả. Sử dụng riêng lẻ vẫn được, nhưng có phần không được trọn vẹn. Nếu như không phối hợp với quyền hành xóa đi, hết thảy đều sẽ không được hoàn mỹ. Bởi vì quyền hành xóa đi, thế giới trong mắt Hứa Thanh khác với người thường nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi tơ nhân quả. Giờ phút này trong mắt Hứa Thanh, mặc dù sợi tơ giữa Lý Tử Mai và con rối bị xóa đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời chứ không hoàn toàn biến mất, đang trong trạng thái khôi phục. Một khi triệt để tách ra, với sự suy yếu hiện giờ của Lý Tử Mai, tử vong sẽ trong khoảnh khắc. Cho nên Hứa Thanh phải chuẩn bị trước khi cắt đứt nhân quả này, giúp Lý Tử Mai dính lấy nhân quả khác, dùng điều đó để kéo dài tính mạng. Mà nhân quả tốt nhất ngay tại trước mắt. Hứa Thanh nhìn cấm địa bốn phía. Sau khi suy tư thì hắn vung tay, lập tức cây châm trước mặt lấp lánh, lao thẳng đến Lý Tử Mai, nhanh chóng xuyên qua trên người nàng, bắt đầu khâu lại. Khâu nhân quả giữa Lý Tử Mai cùng mảnh tấm điện này lại với nhau. Cùng lúc đó, một cái kéo rỉ sắt cũng từ trong tiếng kêu gọi của Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện trước đỉnh đầu con rối. Ở phía trên, Hứa Thanh dùng lực lượng quyền hành xóa đi điều khiển, hung hăng cắt một cái. Giặc một tiếng, nhân quả giữa cấm địa và con rối trong nháy mắt bị cắt đứt. Con rối toàn thân chấn động, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Nhưng bởi vì tu vi của Hứa Thanh, cho nên không thể cắt tuyệt căn nguyên được, chỉ là tạm thời mà sợi tơ nhân quả đã đứt còn đang cố gắng nối lại. Tuy nhiên, lúc này cây châm không nhân quả cấm địa với Lý Tử Mai bên cạnh đang xuyên qua nhanh hơn, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, gia tăng tốc độ kết nối. Cứ như vậy sau mấy lần thì nhân quả của cấm địa và Lý Tử Mai cũng được khâu lại hoàn toàn, tiến tới khiến cho nhân quả của con rối đoạn tuyệt căn cơ. Toàn thân con rối run rẩy, vết nứt càng nhiều, màu đen tràn ra và trực tiếp ngất đi, sáo tàn treo trên cổ cũng tan biến. Mà Lý Tử Mai, vào giờ khắc này khí tức trên người bốc lên mãnh liệt, dung hợp cùng với mảnh cấm địa nơi đây. Tuy hai mà một, linh hồn thủng trăm ngàn lỗ cũng bắt đầu khôi phục. Càng có thêm nhiều nhánh cây từ bát phương lan tràn đến, vờn quanh bốn phía Lý Tử Mai, không ngừng hội tụ, cuối cùng hợp thành một cây đại thụ che trời. Lý Tử Mai một nửa thân thể dung nhập vào trong thân cây, lộ ra trên mặt mày, không vặn vẹo nữa, hiện ra bình thản. Mà ở ngực của nàng xuất hiện một cây sáo tàn, đó là biểu tượng của chủ nhân tấm điện linh âm. Hứa Thanh nhìn chăm chú, hắn biết mặc dù bây giờ Lý Tử Mai còn đang ngủ say, nhưng tương lai khi nàng thức tỉnh, nàng sẽ trở thành tân chủ nhân của cấm địa linh âm. Từ mai, hy vọng ngươi tốt hơn, vĩnh viễn vẫn luôn tốt đẹp. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, lại tặng lời chúc phúc cuối cùng của Lý Tử Mai năm đó. Âm thanh này rơi vào trong tai Lý Tử Mai, mặc dù nàng đang ngủ say, nhưng thân thể lại run nhẹ nhẹ. Lông mi không cách nào mở ra, nhưng có nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lướt qua gương mặt, nhỏ rớt trên mặt đất. Có lẽ khi nàng thức tỉnh, nước mắt rơi xuống sẽ nở ra bông hoa khiến nàng khó quên. Hứa Thanh rời đi, hắn mang con rối đã ngất đi. Đây là lễ vật hắn chuẩn bị cho cổ linh hoàng. Về phần Thanh Thu, trong lúc Hứa Thanh đưa tay, thân thể nàng hôn mê phiêu khởi, theo Hứa Thanh cùng nhau lên không, bay về Thánh Thiên Bảo Tháp lơ lửng trên đỉnh trời. Một khắc sắp vào bảo tháp, bước chân Hứa Thanh dừng lại, xoay người nhìn thiên địa phương xa. Chốc lát sau, bên cạnh có mấy chục bóng người gào thét lao đến. Trong đó đại trưởng lão của chấp kiếm bộ ở Nghênh Hoàng Châu, còn có người được phái tới từ Phong Hải Quận, cũng có một ít cường giả của Thái Ti Tiên Môn và Ly Đồ Giáo. Từ xa khi bọn họ nhìn thấy Thánh Thiên Bảo Tháp, vẻ mặt đều chấn động, cho đến khi ánh mắt nhìn trên người Hứa Thanh. Đại trưởng lão của chấp kiếm bộ Nghênh Hoàng Châu lập tức khom người cúi đầu. Bái kiến tôn thượng. Người từ Phong Hải Quận tới đi hiệp trợ không phải người Hứa Thanh quen thuộc, là tu sĩ ngoại tộc gia nhập Phong Hải Quận trong quá trình mộ binh những năm qua. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy chân thân của Hứa Thanh, nhưng dĩ nhiên cũng có nhìn qua bức họa. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh thì trong lòng lập tức gợn sóng, cúi đầu bái kiến. Đồng dạng bái kiến về phía hắn còn có Thái Ti Tiên Môn cùng với Ly Đồ Giáo. Chỉ có điều kẻ trước rõ ràng có chút khẩn trương, kẻ sau thì là lo lắng chiếm đa số. Trong số đó còn có một người trước kia Hứa Thanh từng gặp qua. Đó là ca ca của Thanh Thu. Gã đi theo sau lưng mọi người, thuộc hàng tiểu bối. Lúc nhìn thấy Hứa Thanh thì tâm tình gã gợn sóng. Từ chỗ Thanh Thu nên gã biết được Hứa Thanh chính là tiểu hai tử ca ca trong miệng muội muội. Cho dù những năm nay gã sớm biết địa vị Hứa Thanh bây giờ, cũng nghe nói kinh lịch truyền kỳ của hắn, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn không cách nào áp chế nổi nỗi lòng bốc lên của gã. Trong đầu gã không khỏi hiện ra hình ảnh tiểu hai tử bẩn thỉu năm đó. Thời gian thấm thoát, không thể đoán trước. Năm đó gã rời đi mà không thèm chú ý. Hôm nay gã phải cúi đầu xuống, ở sau lưng mọi người, cung kính với người mình từng xem nhẹ. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh đi vào bảo tháp. Thanh Thu bị Ly Đồ Giáo mang đi. Dựa theo cách nói của Ly Đồ Giáo, bọn họ có bí thuật có thể gia tăng tốc độ khôi phục của Thanh Thu. Đồng thời cũng cung kính báo với Hứa Thanh, mặc dù Ly Đồ Giáo bọn họ từng liên quan tới Thánh Địa, nhưng hôm nay tư tưởng trong giáo sớm đã nhất thống và thay đổi, tương lai sẽ kiên định đứng về phía vọng cổ. Mà Thanh Thu sẽ trở thành thánh nữ của Ly Đồ Giáo ở đông giới vọng cổ, đi tiếp nhận truyền thừa của Từ Mạnh. Về vấn đề của Thái Ti Tiên Môn, Hứa Thanh giao cho chấp kiếm bộ ở Nghênh Hoàng Châu. Bọn họ sẽ thẩm tra xử lý trọng điểm. Nếu Thái Ti Tiên Môn thực sự tham dự việc giúp đỡ chủ nhân cấm địa thoát khốn, như vậy cũng phải chịu trừng phạt nên có. Sau đó, dưới sự cung kính tiến đưa của mọi người, bảo tháp lấp lánh bảy màu đi xa ở chân trời. Tâm tình mỗi người đều khác nhau, lần lượt rời đi, mà bầu trời cũng chậm rãi trở về đêm tối. Cấm địa linh âm một lần nữa bị dì chất tràn nhập một lần, trong đại thụ ở khu trung tâm truyền ra tiếng sáo như ẩn như hiện. Hai ngày sau, trong Phong Hải Quận, chỗ tộc địa của Mộc Đinh tộc, trên vô số đại thụ cao che trời, màn trời gợn sóng, mây mù bốn phía, Thánh Thiên Bảo Tháp giáng lâm nơi đây. Giây phút xuất hiện, uy áp kinh khủng tản ra, tộc trưởng Mộc Đinh tộc cùng đại trưởng lão và các cường giả trong đồng tộc đồng loạt bay lên không trung. Trong lúc họ đang nghi ngờ, bóng dáng Hứa Thanh từ trong bảo tháp đi ra. Sau đó là Lão Cửu và Nhị Ngưu. Nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ thở phào nhẹ nhõm lập tức bái kiến. Hàn huyên một lát, Hứa Thanh nói ra ý đồ đến. Nghe nói Hứa Thanh muốn đi địa quật chỗ có thông đạo đến thế giới của cổ linh hoàng. Mộc Linh tộc lập tức phối hợp đoàn người Hứa Thanh, di động chỗ động quật đen nhánh bí mật đó. Đứng trên mặt đất ngay sát động quật, cảm thụ bốn phía âm lãnh, Lão Cửu mặt không biểu tình, đi một bước. Hứa Thanh đi theo phía sau, trực tiếp bước xuống. Nhị Ngưu thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vẫn là lần đầu tiên tới nơi đây. Thân thể nhoáng một cái, cũng bước xuống. Thân ảnh ba người lao thẳng xuống phía dưới. Khí tức tử vong từ dưới đất tràn lên, cảm giác âm u lạnh lẽo càng lúc càng nồng đậm, còn kèm theo từng trận gào thét không hiểu từ hoàng tuyển truyền đến. Còn không ngừng xuất hiện lực lượng bài xích, nhưng đối với ba người mà nói, những thứ này đều không đáng giá nhắc đến. Trong lúc bay nhanh, uy áp từ trên người bọn họ tản ra, khí tức tử vong tan vỡ, chấn áp cơn gió gào thét, bài xích lực lượng vỡ nát. Khoảng cách đến đáy động quật càng lúc càng gần. Ê, tiểu A Thạch, nơi này là một nơi tốt. Trong lúc bay nhanh, con mắt Nhị Ngưu dần sáng lên, cảm thụ bốn phương, rồi điếm môi nhanh chóng truyền âm. Không nằm trong nhân quả, nằm ngoài thiên đạo, tự khai luân hồi, chỉ có sinh tử. Ngoại trừ căn cỗi, nơi này chính là chỗ ẩn thân hoàn mỹ. Nhất là ta ngửi được mùi của bảo bối. Hai mắt Nhị Ngưu càng sáng hơn, vừa muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này dưới tốc độ của ba người, bọn họ lao thẳng tới dưới đáy động quật, từ nơi đó trong nháy mắt xuyên thẳng qua, tiến vào một mảnh thế giới hư vô. Giới này tràn nhập sương mù, mắt thường khó có thể thấy quá rõ. Nhưng hiện giờ Hứa Thanh đã không còn như năm đó, thần thức tản ra lập tức rõ ràng, dẫn đường đi trước để tìm kiếm con cự xà kia. Một đường đi thì Nhị Ngưu không ngừng tặc lưỡi, hứng thú với nơi này càng thêm mãnh liệt. Lão Cửu thì từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói một lời. Cứ như vậy sau một nén nhang, Hứa Thanh xuyên qua sương mù, trong phạm vi thần thức của hắn bỗng nhiên khóa chặt một chỗ. Hả? Hứa Thanh dừng bước quay đầu nhìn về hướng kia. Trong thần thức vừa rồi hắn mơ hồ nhận ra một ngân tích cực nhạt chợt lóe lên ở nơi đó. Ngân tích này vừa cổ xưa lại ẩn nấp, mang theo một tia ác ý. Không cần để ý. Lão Cửu nhàn nhạt mở miệng. Nhị Ngưu cũng nhìn lại, như có điều suy nghĩ liếm môi. Hứa Thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về trước. Sau một lúc lâu cuối cùng tìm được mục tiêu. Đó là một con rắn hư thối, cả người lượn lờ khí tức tử vong nồng đậm. Con rắn này táng thân trong sương mù, đồng thời cũng có một đại thế giới được nó khiêng trên đầu. Đại thế giới chỗ đó hoàn toàn mơ hồ, có từng tiếng kêu rên từ trong tràn ra, tê tâm liệt phế rơi vào trong hư vô cùng sương mù, rơi vào trong thần thức của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, trong nháy mắt thân thể biến mất, lúc xuất hiện cùng Nhị Ngưu và Cửu Gia Gia, đều ở trên đỉnh đầu con rắn. Chính là chỗ này. Thân thể Hứa Thanh xông lên, ba người như lưu tinh lao thẳng đến đại thế giới, cường thế mà đi. Càng lúc càng gần, thân thể con rắn cũng càng lúc càng lớn, tiếng kêu rên của đại thế giới truyền ra càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng, theo tiếng khai thiên tích địa vang vọng, ba người một đường phá vỡ bức tường giới này, hạ xuống. Khí tức quen thuộc, bầu trời sương mù lượn lờ quen thuộc, nơi này không có nhật nguyệt, chỉ có quỷ hỏa như sao, như ẩn như hiện trong sương mù, ánh sáng trắng bạch lờ mờ, biến thiên địa thành mông lung. Mặt đất trải đầy máu thịt thối rữa, không có dãy núi, không có cây cối, chỉ có cái chết vô tận. Chính là cổ, linh, giới. Ngay khi ba người bọn họ hạ xuống, trên một tòa máu thịt trong hoàng cung cách nơi đây một khoảng, một con mắt khổng lồ lơ lửng chợt mở ra. Đáng chết, sao hắn lại tới đây? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 295 của bộ truyện Tu Quang Âm Trì Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.